Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1863, Hồn Phi Phách Tán. Góc truyện audio.com. Chấm, cái gì? Nghe được cái thanh âm này, Trần Huyền Dương trong lòng run lên, trong mắt toát ra vẻ không thể tin được. Mặc dù qua 50 năm, đối với cái thanh âm này, hắn cũng không có chút lạ lẫm, cơ hồ là trước tiên liền đoán ra người này thân phận. Tô Tử Mặc, làm sao có thể, người này biến mất trọn vẹn 50 năm, tại sao sẽ ở lúc này điểm, xuất hiện ở nơi đây? Trần Huyền Dương nhưng là không thể tin được, nhịn không được theo tiếng nhìn lại. Đạo này thanh âm lúc ban đầu vang lên thời điểm, vẫn ở phía chân trời. Nhưng chờ Trần Huyền Dương quay người nhìn sang thời điểm, Tô Tử Mặc thân ảnh đã đi tới đại quân trước trận. Cùng hắn khoảng cách bất quá vài chục trượng, Tô Tử Mặc thần sắc lạnh như băng, ánh mắt như đao, bắn ra ra lành lạnh hàn ý, dường như năng đâm thủng Trần Huyền Dương trái tim. A nha, Trần Huyền Dương hoảng sợ biến sắc, bị Tô Tử Mặc nhìn qua, không khỏi hồi tưởng lại 50 năm trước một màn, dọa đến sắc mặt đại biến, hồn phi phách tán. Vừa rồi hắn đã từng nói qua khoác lác, cũng đã sớm ném ra đằng sau. Cái này đạo thân ảnh, giống như là một giấc mộng nói mớ. Dây dưa hắn trọn vẹn 50 năm, trong ký ức của hắn, lái đi không được, không ai có thể tưởng tượng. Tô Tử Mặc mang cho Trần Huyền Dương cái chủng loại kia sợ hãi cùng ảnh hưởng. Hoặc là nói, không có trải qua thập vạn đại sơn một trận chiến. Không có tận mắt nhìn thấy Long Uyên Thành dưới một trận chiến tu sĩ. Cũng khó có thể lý giải lúc này Trần Huyền Dương sợ hãi. Trần Huyền Dương trái tim, hầu như sắp nhảy ra lồng ngực. Hắn khống chế lấy dưới thân tọa kỵ. Kinh hoàng bên dưới, sẽ phải quay người hướng phía huyết dương cốc chạy thục mạng. 50 năm trước, Long Uyên Thành dưới một trận chiến. Đã sớm truyền khắp Long Uyên Tinh, huyết dương cốc phần đông tu sĩ, cũng đều nghe qua Tô Tử Mặc hung danh. Hôm nay tận mắt thấy Tô Tử Mặc, cũng đều là tâm thần chấn động. Huyết dương cốc đại quân chứng kiến Trần Huyền Dương không chiến mặc dù trốn, đều trở nên sao động bất an. Song phương còn chưa giao thủ, huyết dương cốc người lại có chút ít rối loạn đầu trận tuyến. Nhưng thấy Tô Tử Mặc sau lưng sinh ra màu vàng hai cánh. Khí thế ngập trời, như là một cái thần minh. Phá không mà đến, thế không thể đỡ. Phong Tuyết Lĩnh, Hạ Thanh Doanh nhìn qua như gió bay điện chớp. Chạy tới đạo thân ảnh kia. Trong hốc mắt đảo quanh nhì nước mắt. Rút cuộc khống chế không nổi. Vùng vãi vạt áo, nàng xé nát đạo kia đưa tin phù lục. Chẳng qua là cuối cùng hành động bất đắc dĩ. Trong lòng của nàng, không dám đi hy vọng xa vời Tô Tử Mặc sẽ xuất hiện. Giữa hai người, dù sao cũng không có quá sâu giao tình. Một cái biến mất 50 năm người, gặp bởi vì nàng một đạo phù lục mà ra núi. Hạ Thanh Doanh năng chứng kiến, Tô Tử Mặc trên mặt gian nan vất vả chi sắc. Không biết người này chạy vội bao lâu. Tài năng tại cuối cùng này trước mắt, đi đến Phong Tuyết Lĩnh. Phụ thân, người nhìn thấy không? Hạ Thanh Doanh tiếng khóc nói ra. Phong Tuyết Lĩnh được cứu rồi. Chúng ta được cứu rồi. Không có người đáp lại. Phong Tuyết Lĩnh lãnh chúa. Dĩ nhiên mất đi. Phụ thân, người mở mắt ra nhìn xem a. Hạ Thanh Doanh cũng nhịn không được nữa. Vô lực co quắp trên mặt đất. Ôm phụ thân thi thể, lên tiếng khóc giống, nàng không hề lo lắng cho mình, không hề lo lắng Phong Tuyết Lĩnh. Nàng tin tưởng, có người này tại, tất nhiên có thể để bảo vệ Phong Tuyết Lĩnh vượt qua lần này kiếp nạn. Một thân Phong Tuyết Lĩnh may mắn còn sống sót xuống tu sĩ. Chứng kiến Tô Tử Mặc, cũng là thần sắc kích động, lão Diêm ngã xuống trong vũng máu. Lúc đầu vốn đã sắp mất đi ý thức, nhưng nghe đến đạo kia giống như đã từng quen biết thanh âm. Hắn lại tinh thần chấn động, như là hồi quang phản chiếu giống như, dãy giụa lấy ngồi dậy, Là Tô huynh đệ sao? Tô huynh đệ đem về xem chúng ta rồi. Lão Diêm ngơ ngác mà cười cười. Hộ pháp cứu ta. Chấm. Mắt thấy Tô Tử Mặc càng ngày càng gần. Trần Huyền Dương trong lòng càng phát ra sợ hãi. Trong miệng lớn tiếng la lên. Hắn có loại dự cảm. Tô Tử Mặc lần này ra tay. Nhất định muốn đem hắn tại chỗ chém giết. Tô Tử Mặc liền là hướng về phía hắn đến đấy. Ngụy Sơn thần sắc ngưng trọng, nhưng vẫn là đem Trần Huyền Dương cản lại, trầm giọng nói: "Thiếu chủ chớ để bối rối, ngươi chính là đại quân chủ soái, nếu như ngươi đào tẩu ly khai, quân tâm đại loạn, vẫn như thế nào trấn áp người này? Ngươi không hiểu." Trần Huyền Dương gầm nhẹ một tiếng, "Cái này Tô Tử Mặc hôm nay tất nhiên giết ta, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua ta." Chấm. Thiếu chủ, chúng ta Huyết Dương cốc có 2 vạn đại quân nhiều. Còn có chúng ta 3 đại hộ pháp. Chẳng lẽ còn sợ hắn một cái ngũ giai huyền tiên? Một vị hộ pháp trầm giọng nói ra. Nhưng vào lúc này, Ngụy Sơn tựa hồ đã nhận ra cái gì. Đột nhiên thần sắc biến đổi. Hoảng sợ nói. Không đúng, hắn không phải là ngũ giai huyền tiên. Là lục giai. Cái gì? Điều đó không có khả năng. 2 đại hộ pháp, kể cả Trần Huyền Dương tại bên trong, đều là thần sắc đại chấn. Không thể tin được, Trần Huyền Dương nuốt nước miếng. Nói, điều này sao có thể? 60 năm trước, ta cùng với hắn lần thứ nhất gặp nhau. Hắn chẳng qua là tứ giai huyền tiên. 50 năm trước, hắn vẫn chỉ là ngũ giai huyền tiên. Hôm nay hắn liền tu luyện đến huyền nguyên cảnh lục trọng. Chấm, mặt khác 2 đại hộ pháp, cũng liền bề bộn tỏa ra thần thức. Tại Tô Tử Mặc thân trên dạo qua một vòng. Quả nhiên, lục giai huyền tiên, cút mở, không được ngăn cản ta. Chấm, Trần Huyền Dương càng sẽ không dám ở chỗ này lưu lại. Huy động trường mâu, khống chế lấy tọa kỳ, giải khai đám người. Hướng phía Huyết Dương cốc điên cuồng chạy trốn mà đi. Một vị Huyết Dương cốc tu sĩ không cẩn thận ngăn tại trước mặt của hắn. Trần Huyền Dương không hề nghĩ ngợi. Đem người này một mâu đâm chết. Vọt tới. Chúng ta tu vi cảnh giới. Dù sao vẫn hơn hẳn hắn một bậc. Dì chân sợ quá thay. Không tệ. Ta hôm nay liền muốn nhìn. Cái này Tô Tử Mặc đến tột cùng là sinh có cái gì 3 đầu 6 tay. 2 đại hộ pháp hét lớn một tiếng. Thả người nhảy lên. Đồng thời ra tay. Bộc phát ra thần thông bí pháp. Đối với Tô Tử Mặc nhận thức. Bọn hắn cũng chỉ là lưu lại tại một thân truyền lưu tự thuật bên trong. Vì vậy. Bọn hắn đối với Tô Tử Mặc sợ hãi. Cũng xa không có Trần Huyền Dương mãnh liệt như vậy. Huyết Dương cốc đại quân nghe lệnh, cho ta toàn lực ra tay, chu sát người này. Ngụy Sơn cũng hít sâu một hơi, phất tay làm, hắn biết rõ, lúc này hắn không có khả năng lui. Hắn nếu là cũng như Trần Huyền Dương bình thường đào tẩu, còn dư lại Huyết Dương cốc đại quân, sẽ biến thành chia rẽ. Lấy Tô Tử Mặc bày ra thân pháp tốc độ, hắn căn bản trốn không thoát đi. Chỉ có liều chết một trận chiến, mới có cơ hội chiếm được một đường sinh cơ. Chỉ cần bọn hắn năng cuốn lấy Tô Tử Mặc, cho dù là dùng nhân mạng đi trồng chất, đến tận khả năng kéo dài thời gian. Chờ Trần Huyền Dương đem tin tức mang về Huyết Dương cốc. Cốc chủ tự mình đến đây, nhất định có thể đem kẻ này đánh chết. Nhưng Tô Tử Mặc tốc độ quá là nhanh. Phần đông Huyết Dương cốc đại quân vẫn không có thể kịp phản ứng. Sau lưng của hắn kim xí chấn động. Trong thời gian ngắn cũng đã lướt qua đại quân đỉnh đầu. Mà lúc này, Huyết Dương cốc 2 đại hộ pháp thần thông bí pháp. Đã ngưng tụ ma thành. Hướng phía Tô Tử Mặc bao phủ tới đây. 2 người dù sao cũng là thất giai huyền tiên. 2 đại hộ pháp phản ứng rất nhanh. Sớm ra tay. Đem Tô Tử Mặc đường đi phong kín. Ngụy Sơn cũng một tay ngưng tụ thần thông, một tay ném ra một kiện đồng xanh đại ấn. Hướng phía Tô Tử Mặc Thiên Linh cái rơi đập xuống dưới. Hừ, Tô Tử Mặc hừ lạnh một tiếng. Bỏ qua trước mặt mà đến thần thông pháp bảo. Trực tiếp thúc giục nguyên thần. Vận dụng thanh đồng phương đỉnh trên long tộc bí pháp. Chân long cửu thiểm. Bá. Chỉ thấy Tô Tử Mặc thân hình lóe lên một cái. Trong nháy mắt theo tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Tái xuất hiện thời điểm. Hắn đã lướt qua ba vị hộ pháp ngăn trở. Đi vào ba người sau lưng. Trần Huyền Dương. Ngươi nạp mạng đi. Tô Tử Mặc nhìn chằm chằm vào Trần Huyền Dương bóng lưng. Hét lớn một tiếng. Đạo này tiếng quát ở bên trong. Tô Tử Mặc mới vận dụng nguyên thần. Xen lẫn long hoàng chi hống gào thét. Cấm kỵ uy áp hàng lâm. Trần Huyền Dương tọa kỵ rên rỉ một tiếng. Sợ tới mức co quắp ngồi dưới đất. Đồ cất đái giàn rủa. Lạnh run. Chấm. Cách chương.